vắng đêm âm thầm quạnh hiu dạt về chốn không bờ tâm thân chân miệt mài tìm trong lệ đá ngàn năm nghe từng ý xưa bước quay về theo bóng đêm dài chìm rơi u tối hướng về đâu trong lòng đêm bềnh bồng nghĩa vô cùng có về đây chốn thiên đường đầy gian dối si mê xin một ánh sao đêm thoát thai đời xóa dấu ưu phiền bước chân dài vào hư không mắt nhìn đâu cõi tịch liêu khi đã xa bờ lạc lối giữa dòng tìm đời trong muôn hoang vắng theo gió quay về ngàn xưa hỏi bóng nghĩa đời ngàn sau chỉ thấy chấp chung mù khơi trong tận cùng trôi giữa bên bờ thời gian đêm mãi đêm mộng dài còn bay trong vòng kiếp vô thường những tình cầu lạc ngoài đường mê ngàn hương về đâu xuôi dòng ý rơi xuống cuộc đời một ánh sao trần hóa thân người mắt nhìn đâu cõi tịch liêu khi đã xa bờ lạc lối giữa dòng tìm đời trong muôn hoang vắng theo gió quay về ngàn xưa hỏi bóng nghĩa đời ngàn sau chỉ thấy chấp chung mù khơi trong tận cùng trôi giữa bên bờ thời gian đêm mãi đêm mộng dài còn bay trong vòng kiếp vô thường những tình cầu lạc ngoài đường mê ngàn hương về đâu suối dòng ý rơi xuống cuộc đời một ánh sao trần hóa thân người tìm bơ vơ.